Thánh Vương, chương 755, quân cờ mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 755, quân cờ mai phục. Lục Thương này cũng quá dâm loạn rồi, ngay cả muội muội ruột mà cũng muốn thu làm nữ nhân. Chuyên Dương Kỳ nhìn thấy tất cả, không thay đổi sắc mặt nhưng vẫn liên tục cảm thán kẻ này đúng là vô địch. Chẳng qua thế giới tiên đạo cũng không có nhiều quy luật như trong thế tục. Dù sao người thu muội muội ruột làm vợ cũng không phải ít. Trường sinh mãi mãi, sống qua tuế nguyệt vô tận, lại có rất nhiều năng lực không còn để ý tới lễ pháp của thế tục. Bởi vì trong mắt tu sĩ, hắn chính là trời, hắn chính là đất, muốn thế nào liền làm thế đó. Lục Thương, ngươi cũng quá vô sỉ rồi. Ta là muội muội ruột của ngươi, ngươi lại có thể nói với ta những lời này sao? Quả thực là làm nhục gia môn mà. Nếu để phụ thân và các trưởng lão trong gia tộc biết thì ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không? Rất nhiều người sẽ cười nhạo Lục gia của chúng ta đó. Lục Xí tức giận nói, ha ha, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dù là trưởng lão trong tộc phụ thân cũng chẳng dám làm gì ta. Những lão tổ lão ngoan đồng kia phản kháng ta là chết ngay. Phong ma giả Lục Thương nói, 72 huynh đệ chúng ta xưng bá thiên hạ, Diệp Thiếu Diệp vô đạo cũng sắp nắm giữ toàn bộ bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, vô địch thiên hạ, độc bộ vũ trụ rồi. Ngươi cảm thấy ta cần quan tâm tới cách nhìn của người bình thường sao? Chỉ một chữ thôi, giết. Nếu không phải ngươi là muội muội ruột của ta, hơn nữa lại nhận được rất nhiều kỳ ngộ thì ta căn bản không cần nói nhiều với ngươi như vậy, trực tiếp ép hỏi. Hiện giờ ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý thì ta sẽ chỉ còn cách bắt buộc thôi. Khoan đã, thấy ca ca của mình cười điên cuồng muốn nhào tới, Lục Xí vội vàng nói. Ngươi không phải muốn biết kỳ ngộ của ta sao? Ta hiện giờ để ngươi gặp một người, Dương Kỳ công tử, xuất hiện đi. Nàng vừa nói dứt lời, Dương Kỳ vừa mỉm cười, thân thể chấn động, xuất hiện trong khuê phòng. Lục Thương, từ khi chia tay tới giờ không có chuyện gì chứ? Ngươi nói Diệp Thiếu Diệp vô đạo vô địch thiên hạ, đáng tiếc là liên tục thất bại trong tay ta. Cả Chu Tiên Vương phủ Lục cũng phải vứt bỏ. Ta hiện giờ cho ngươi một cơ hội, đi theo ta, giao tất cả cho ta, kể cả tâm linh và tín ngưỡng của ngươi. Đi theo ta có tiền đồ hơn đi theo Diệp Thiếu nhiều. Dương Kỳ cũng phất phất tay. Ta hiện giờ hỏi ngươi một lần, ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý thì ta cũng chỉ còn có thể bắt buộc. Đây đúng là hắn trả lại nguyên lời nói của Lục Thương. Dương Kỳ, phong ma giả Lục Thương đứng vọt dậy, toàn thân phát ra khí thế ngập trời. Ngươi tới vừa đúng lúc, thật sự là to gan lớn mật, không biết sợ chết rồi. Giết, ầm ầm, một nắm đấm cực đại mang theo quyền phong mạnh mẽ đánh tới trước mặt Dương Kỳ. Một quyền này mang theo khí tức xé rách đất trời, ẩn chứa đủ 72 loại thể chất đặc thù, liên tục lôi kéo, đã dùng hết cả năng lượng trên thế giới này. Vô số khí tức ngưng tụ lại thành một, trong chớp mắt Dương Kỳ cảm thấy giống như bị 72 huynh đệ đồng thời công kích vậy. Chẳng qua Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn một chút nào, giơ một trưởng ra đánh tới. Răng rác, hai quyền va chạm, không gian chấn động liên tục, sau đó một thân thể khổng lồ bay ra ngoài, đập mạnh lên vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vách tường lúc đầu cũng bị sụp đổ một chút nhưng trong chớp mắt một cấm chế khổng lồ xuất hiện, khiến cho toàn bộ vách tường cứng rắn tới mức không thể nào phá hủy được. Phong ma giả Lục Thương bị đánh bay, so về lực lượng thì rõ ràng không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn đột nhiên bay lên, hai tay đánh ra, nhóm dịch lãng khách thánh vương. Thiên địa thác loạn, đại thác loạn thần quyền. Một luồng khí tức thác loạn truyền ra, địa ngục và thần giới điên đảo, âm dương kêu gọi, càn khôn chuyển hóa, thiên địa đảo lộn, tất cả xoay chuyển. Mọi chủng loại khí tức truyền ra từ bên trong một quyền này, lại đánh về phía Dương Kỳ. Cút ngay, Dương Kỳ đánh ra một quyền phá tan quyền pháp của phong ma giả Lục Thương, sau đó vỗ một chưởng lên ngực hắn, khiến cho thân thể hắn bay vọt ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi ra. Lúc này hắn đã bị Dương Kỳ đánh bị thương. Hừ, nếu không phải nể muội muội ngươi thì ta đã đánh chết ngươi từ sớm rồi. Chỉ một chút tu vi như vậy của ngươi mà dám cuồng ngạo với ta à, 72 huynh đệ gì, 72 thể chất đặc thù gì chứ? Trong mắt ta thì không bằng cứt chó, hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội quỳ xuống dập đầu, ta sẽ không khiến ngươi phải thống khổ. Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi ngay. Dương Kỳ đứng chắp tay, căn bản không quan tâm tới đối phương, lạnh lùng nhìn phong ma giả Lục Thương đang lăn lộn trên mặt đất. Chẳng bao lâu trước đây, 72 huynh đệ vô cùng lợi hại, Dương Kỳ không phải là đối thủ nhưng hiện tại lại đánh cho đối phương răng rơi đầy đất. Súc sinh, Lục Thương đã nổi giận triệt để rồi. Ta liều mạng với ngươi, ngọc đá đều nát, cho ngươi biết sự khủng bố của 72 huynh đệ. 72 thể chất đặc thù, bộc phát đi, tạo hóa giả, phong ma giả, luân hồi giả, chiến đấu giả, dũng cảm giả, oán hận giả, hung sát giả. À, sau lưng hắn lại xuất hiện hư ảnh của 72 huynh đệ, sau đó từ bên trong cõi U Minh có 72 huynh đệ câu thông. 72 luồng khí tức ầm ầm tràn tới gia tăng lên thân thể hắn, khiến cho tu vi của hắn tăng vọt lại công kích Dương Kỳ một lần nữa. Trên web chat, Dương Kỳ nhoáng lên, đánh ra một quyền. Một khắc sau, phong ma giả lục thương lại bị đánh bay bởi một cú bạt tai. Phong ma giả lục thương thét thảm một tiếng, toàn thân ngã xuống mặt đất lại vọt lên không trung, đau đớn tới máu huyết toàn thân sôi sục. Y phục trên người hẳn bị Dương Kỳ đã một bạt tai đánh cho tan nát trần như nhộng rồi. Không có thời gian dài dòng với ngươi nữa. Trói buộc, Dương Kỳ điểm ra một chi, lập tức vô số quy luật từ trên không gian ập tới, ngưng tụ thành xiềng xích trật tự buộc chặt phong ma giả lục thương trên không trung. Hắn giãy giụa liên tục nhưng không thể nhúc nhích thì triển ra bất cứ thần thông nào cũng đều không có hiệu quả. Chủ nhân thiên thu vạn đại, vĩnh viễn vô địch, xí thấy rõ cảnh này, biết lục thương căn bản không phải là đối thủ của lục Dương Kỳ, lập tức quỳ xuống ca tụng. Ta nhổ vào, tuy rằng bị trói buộc nhưng phong ma giả lục thương vẫn không phục. Dương Kỳ ngươi lợi hại, không thể tưởng tượng được thực lực của ngươi lại tăng lên tới trình độ này. Chẳng qua muốn ta phản bội Diệp Thiếu thì cứ nằm mơ đi. Ngươi không thể giết ta, một khi giết ta thì lập tức 72 huynh đệ đều biết sẽ chạy ngay tới đây chém giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à, đều Dương Kỳ nở nụ cười, ngươi cảm thấy thực lực của ta bây giờ còn sợ 72 huynh đệ sao? Đến một người giết một người, đến hai giết cả hai. Còn ngươi cũng đừng cứng đầu nữa, đến đây đi lục xí, ta sẽ biến hóa ra một cây roi thần, ngươi tới quật hắn, xem hẳn phục hay không, nếu có thể chịu được chiếc roi thần thì ta sẽ dùng cực hình khác với ngươi. Yên tâm đi, cực hình của ta có rất nhiều. Ta nắm giữ địa ngục, trong địa ngục có chẳng biết bao nhiêu cực hình, sẽ để ngươi từ từ hưởng thụ. Thậm chí món một, dù là lão đại Diệp Thiếu của ngươi ta cũng sẽ cho hắn hưởng thụ từng dương. Lúc như đưa cần, xuất hiện đi, địa ngục chi tiên, Dương Kỳ chụp một cái, lập tức một cây nhuyễn tiên xuất hiện trên tay hắn. Dương Kỳ hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ phía trên đó có rất nhiều ma khí địa ngục đang gào thét tối thiểu phải có tới mấy chục luồng năng lượng địa ngục. Loáng thoáng có thể thấy mấy thế giới nhỏ, đều là do bổn nguyên địa ngục biến đổi ra. Hắn vung nhẹ nhuyễn tiên, chát một cái đánh lên thân thể của lục thương. Lục thương lập tức run rẩy toàn thân, rốt cục không chịu nổi mà giống to lên. Nhưng tiếng giống này lại không thể nào truyền ra bên ngoài, chỉ vang vọng bên các thú lâu mà thôi. Vô dụng, nhuyễn tiên này của địa ngục mà thôi. Nỗi trong khuê, thật ta chẳng qua mới chỉ ngưng tụ mười mấy dụ như địa ngục cắt lưỡi, đánh lên thân thể ví đau cắt lưỡi, giống như lang trì địa ngục quật trên chẳng khác nào bị dùng dao cắt từng tấc thịt rút cạn la địa ngục khiến búa chiến băm ngươi thành phấn vụn. Thanh loại bổn nguyên ngươi, ngươi sẽ gặp phải người ngươi sẽ khiến người máu tươi. Tu đồng nhiên thiêu địa ngục ném ngươi vào đỉnh đồng xanh mà thiêu đốt. Kỳ kể cực hình của từng địa ngục ra. Mấy loại thôi, ta nắm giữ hàng hà sa số địa ngục, nếu chỉ sợ ngươi sẽ này mới có 10 hết lên thì bị đau chết luôn, linh hồn tan nát. Chẳng qua thì ta sẽ dần dần, tăng roi này đánh đá trung thành tận tâm với Diệp Thiếu, lục xí. Được cầm, đến đây đi lục xí ca ca ngươi, ta thấy hắn quất cho mạnh vào, cho lục sẽ biết ngươi thiếu. Vâng, lục xí đại tiểu được sự khủng bố giống như bị cũng khó mà. Ca ca chuyện theo Diệp Thiếu đó chọn tốt mới là lựa thôi. Hiện giờ xí đại phong ma cho dù thiến, chịu của mê được đệ, chẳng mạnh như chát, ném, ca ca, chát, xí đại tiểu giả lục thương lục được bị loại nhận được. Ngươi hối tiểu một quầng sáng đau khổ, xem cần thêm luồng của chiếc roi mấy chục địa ngục chịu nổi, huống chi qua vậy. Lập tức chạy tới, chát chát chát, lục lục thương bởi thể, xúc sinh, đều sẽ phải chết, sắp tới sắp xuất chuẩn giả các ngươi quan rồi. Các ngươi bị run rẩy đi, lục thương tựa như phát điên, khuôn mặt vặn vẹo. Rồi, ta giúp lại vậy, điên ngươi tỉnh táo roi vẫn thư thư lúc tăng, ngươi, lục thương thần xí không dừng vang chất này thư không thể trách này là không chọn chúa ất. Nếu không thì muội biết kịp đó, còn cười, ra ngươi một chút VIP Văn Đần, VN đau vội vàng nhận lấy, mỗi kêu vung là lục thương cũng không thể. Này đớn quá vẫn cường lại quật lên liên mạnh, trường gào thảm thuật thái cổ khiến cực kỳ phẫn mới run rẩy một chút. Nàng cũng cảm nhận lần đánh xuống thì người bị đánh sẽ tấn. Chỉ một loại như vậy thì dù là tiên nhân lại có tới mấy chục loại trồng chất lên nhau chứ. Này đích này, cha chịu tốt, lục thương nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên, thiết là đại thực địa ngục miệng nhai từng miếng một. Xuống tiếp cảm thể ta, chim khôn chọn cây mà thờ, muội thực là thứ được sự đây là dáng hong thắt công mộng nhập thần cơ quật thê thảm càng hối như cuồng ngày đặc chất hận xuống giác của hắn vô thật mạnh. Roi thứ nhất phong ma vô cùng, giống như một con heo người bình thường không thể thừa đâu đớn này mà đậu. ngươi đi đi theo Dương Kỳ công tử cũng chỉ có thể đánh ngươi phong càng cao. Bạo Vũ, lập tức tiếng thét căn bản không hôn 12 huynh hắn thủ tổ hợp của bảy cùng, vì sao thể chất của mình lại ngươi sẽ có cảm giác như thân thể lục thương nhưng lại là một càng linh mẫn, bị đánh càng thêm của mấy chục địa ngục là con người sắt bị ngày tận thế rồi. Diệp Cự Xương khắc cốt, đây là hủ tâm A Úc có đau đớn khi trái tim L bị thái thú trong địa ngục đó có hình này. Ta thấy phạt cạo cô ăn mòn, đây nuốt trong căn, cách chương.